Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, hiệp khách hành. Quan sát đến giết chóc một màn người, cũng không chỉ có đường phố góc bốn người đàn ông tuổi trung niên. Mặc dù hôm nay là đặc thù thời kỳ, nhưng vẫn còn có chút người trải qua. Nhưng lúc này, tất cả mọi người lẩn tránh rất xa. Vẻ mặt sợ hãi nhìn trận này một phương diện tàn sát. Hôm nay là hòa bình niên đại, vụ nguyên trên đảo quá khứ càng là rất ít xuất hiện án mạng. Nhưng bây giờ, một trường giết chóc liền giết chết hơn 10 người. Cái này ở những dân chúng kia tâm lý, quả thực liền khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, hai gã người giết người trong một người, ngạo nghễ đứng ở huệ dân cửa siêu thị. Nhìn quét xa xa dân chúng, trầm giọng quát lên, nguy hại công cộng an toàn tội, bọn họ chết chưa hết tội. Bây giờ vụ nguyên đảo cư dân rơi vào hắc hóa trạng thái virus uy hiếp chung. Đã có người chế tạo khủng hoảng, cướp đốt giết hiếp, người như thế nhất định phải trả giá thảm thống đại giới. Chính phủ hiện tại không có biện pháp quản lý, cảnh sát hiện tại không có biện pháp đi làm. Như vậy để cho chúng ta loại người này để thay thế quan tòa cùng cảnh sát chấp pháp. Hết thảy nguy hại công cộng an toàn tội phạm sẽ làm chịu đến chúng ta chế tài, thay thế chính phủ. Trong lúc nhất thời, hết thảy tâm sinh sợ hãi nhân túc nhiên khởi kính. Bọn họ rất rõ ràng hôm nay trị an rất kém cỏi. Liền cảnh sát đều bởi vì bị lây bệnh mà tạm thời không có biện pháp duy trì trị an. Bọn họ những thứ này dân chúng bình thường, đa đa thiểu thiểu đều hứng chịu tới một ít ảnh hưởng. Đột nhiên, lòng của mọi người an ổn xuống. Cái kia chút chuẩn bị tránh thoát người, cũng thu hồi rời đi tâm tư. Bọn họ ở từng cái phương hướng lẳng lặng chiến lực, nhìn hai vị kia sát thần một dạng. Hiệp khách, không sai, ở bọn họ tâm lý, cho hai người này âm thầm nổi lên cái xưng hô. Là, hiệp khách, tên kia vóc người khôi ngô, ngạo nghễ đứng ở huệ dân siêu thị cửa lớn nam tử. Ngắm nhìn bốn phía về sau, phát hiện chung quanh dân chúng thần tình biến hóa. Lần nữa lãng nói rằng, nội lục tới thần y quỷ kiến sầu, đang toàn lực ứng phó nghiên cứu hắc hóa trạng thái virus giải dược. Ngày mai mấy ngày gần đây sẽ nghiên cứu ra thành quả. Hy vọng mọi người lẫn nhau chuyển cáo, bệnh truyền nhiễm nguy cơ lập tức có thể giải ngoại trừ. Nói xong, hắn hướng về phía nhận được khúc quanh bốn gã trung niên vẫy vẫy tay. Lớn tiếng hỏi, thân thể các ngươi như thế nào? Nếu như thương thế không nặng, liền xin nhờ chung quanh những người bạn này, giúp đỡ đem những thi thể này xử lý xong. Nhớ kỹ, tốt nhất lập tức đưa về hỏa táng tràng. Đem những thi thể này đốt cháy, để ngừa xuất hiện khác bệnh truyền nhiễm virus. Chúng ta không có việc gì. Cái kia bốn người đàn ông tuổi trung niên tuy là trên người vết thương chồng chất. Một người trong đó càng là thương thế nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn là gượng chống lấy từng bước đi tới. Không nói khác, chỉ cần hai người này xuất hiện, cứu bốn người bọn họ tính mệnh. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là ân nhân cứu mạng. Như vậy, chúng ta liền đi trước, còn có khu vực khác cần chúng ta dò xét. Hai gã đại hán ôm quyền, sau đó rất nhanh trở lại trong xe, nổ máy xe phía sau nghênh ngang mà đi. Cự Mãng Thành, Ngô Lệ kéo mệt mỏi thân thể, mang theo một ít mới vừa từ siêu thị thải mua về thức ăn. Từng bước hướng ngoài mấy trăm thước trong nhà đi tới. Nàng cũng là hắc hóa trạng thái virus cảm nhiễm giả, nhưng lại thuộc về vô cùng nghiêm trọng một loại kia. Tĩnh điện tuy là ngăn chặn hắc hóa trạng thái virus khuếch tán, nhưng sao hàng đêm hành hạ nàng, làm nàng cả người đều không có bao nhiêu khí lực. Nàng là gia đình độc thân mẫu thân, có một mới, chỉ có vẻn vẹn 6 tuổi nữ nhi. Mặc dù nàng bình thường có tốt công tác, còn có khả quan thu nhập, thậm chí trong nhà bình thường xin bảo mẫu. Nhưng bây giờ, cái kia bảo mẫu đã ly khai, chỉ có nàng tới chiếu cố nữ nhi. Ha ha, hiểu được sảng. Hai gã say rượu nam tử, ăn mặc tây trang dày da, đánh cà vạt, liền tóc kia đều cắt tỉa thật chỉnh tề, nhìn qua coi như không phải lão bản, cũng là công ty cao quản, nhưng hai người bọn họ trên mặt lúc này nhưng có chút men say mông lung, nhìn dáng dấp diễm lệ ngô lệ, càng là toát ra dâm cười. Các ngươi muốn làm gì? Ngô Lệ bị hai người ngăn chặn, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nàng nhưng là nghe nói mấy ngày gần đây nhất toàn bộ Cự Mãng Thành đều vô cùng hỗn loạn, thậm chí xuất hiện rất nhiều khởi hành giết người sự kiện. Một người đàn ông giơ tay lên sờ cà một cái, cười hắc hắc trực tiếp đánh về phía Ngô Lệ. Từng thanh nàng ôm lấy, không dằn nổi liền muốn đích thân lên đi. Ba, chấm ngoặc kép, Ngô Lệ tuy là không biết bao nhiêu khí lực, thậm chí ngay cả tránh né tên nam tử kia tốc độ đều không đuổi kịp, nhưng quất bàn tay vẫn là không có vấn đề. Chỉ tiếc, lực lượng của nàng hữu hạn, lại không có biện pháp tránh thoát nam tử ôm ấp. Xú sao sao sao sao, dám đánh lão tử. Tên nam tử kia buông ra Ngô Lệ, huy quyền hung hăng nện ở Ngô Lệ trên hốc mắt, đem nàng đánh ngã xuống đất về sau. Nhất thời một hồi quyền đấm cước đá. Lão Chu, đừng đánh hư, hai anh em chúng ta ngày hôm nay còn cần lái một chút huân đâu. Một gã nam tử khác ngăn trở hơi ngăn lại, tự muốn đem Ngô Lệ kéo lên. Ngô Lệ cố nén thân thể đau đớn, lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà lúc này đi ngang qua không ít người, phương viên hai trong vòng trăm thước có ít nhất hơn 10 người trải qua, nhưng không có bất cứ người nào xuất thủ tương trợ. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, mở ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thế. Hắt xì, chấm ngoặc kép, một chiếc xe đứng ở phụ cận, theo một gã đại hán từ trong xe xông tới, sắc bén dao găm trực tiếp đâm vào lòng của hai người cửa. A, chấm ngoặc kép, Ngô Lệ bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, lảo đảo rút lui mấy bước, đặt mông ngồi ở lạnh như băng trên xi măng. Tên đại hán kia trầm giọng quát lên, cảnh sát không có biện pháp duy trì trị an, vậy thì do ta tới đại biểu pháp luật chế tài. Dám can đảm nguy hại công cộng an toàn, giết đốt đánh cướp không chuyện ác nào không làm người, giết không tha. Các ngươi chung quanh kinh sợ đều nghe kỹ cho ta, ai dám chế tạo khủng hoảng, ai dám xúc phạm pháp luật, đều sẽ gặp phải chúng ta vô tình trấn áp, giết chóc, thần y quỷ kiến sầu, đang toàn lực ứng phó nghiên cứu trị liệu bệnh truyền nhiễm giải dược, mong muốn mấy ngày gần đây nhất sẽ gặp nghiên cứu thành công. Hy vọng các ngươi lẫn nhau chuyển cáo, hy vọng các ngươi an phận thủ thường, đợi giải dược đưa đến các ngươi trên cửa. Nói xong, tên đại hán kia bước ra đi tới Ngô Lệ trước mặt, nhìn nàng thất kinh dáng dấp, tự tay đem nàng từ dưới đất đỡ dậy, nói rằng, dành thời gian về nhà đi, chờ đấy giải dược đưa tới cửa, bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn, cảm ơn ngài. Ngô Lệ khuôn mặt hiện lên ra cảm kích thần sắc, trong miệng càng là không ngừng nói lời cảm tạ. Đại hán hàm hậu cười nói, đây là chúng ta phải làm, giữ gìn ổn định xã hội, cam đoan vấn đề trị an, người người đều có trách nhiệm. Rất nhanh, đại hán liền một lần nữa trở lại trong xe, nhanh nhanh rời đi. Đàn Lang Thành, Luật Sơn Thành, tất cả đều có những chuyện tương tự phát sinh. Mỗi cái vi phạm pháp luật người đều bị vô tình giết chóc, huyết tinh trấn áp, mà hiệp khách, chuyện tích cũng đi qua truyền miệng, rất nhanh liền ở bốn đại thành thị truyền bá ra. Một ít vi phạm pháp lệnh, tâm tồn gây rối người đều bị tin tức này cho kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, bị truyền ra còn có thần y quỷ kiến sâu đang toàn lực nghiên cứu giải dược, mấy ngày gần đây liền có thể nghiên cứu ra giải dược tin tức, cũng như cắm lên cánh, bị bốn thành phố lớn vô số người biết được. Nhất thời, bọn họ phảng phất thấy được hy vọng, từng tái cầu nguyện, hy vọng thần y quỷ kiến sầu có thể thuận lợi đem giải dược nghiên cứu ra tới. Vụ Nguyên Đảo, trung tâm núi lớn phía nam, cái kia chỉ có một hai thiên hộ cư dân trong thôn. Đường Tu tự tay đánh chết một người hoành hành ngang ngược, trên tay nhiễm người khác máu tươi thôn đánh đấm, sau đó đem thần y quỷ kiến sầu gần nghiên cứu ra hắc hóa trạng thái virus giải dược sự tình tuyên bố ra. Nhất thời, tất cả mọi người đối với Đường Tu mang ơn, mọi người phảng phất đều thấy được hy vọng. Ở một mảnh nói lời cảm tạ trong tiếng, lão thôn trưởng càng là tự mình mời Đường Tu cùng Đường Hàn hai người đi tới trong nhà của hắn làm khách. Phong phú bữa cơm, lại hợp với lão thôn trưởng tự mình sản xuất rượu ngon. May là Đường Tu chuẩn bị sớm một chút rời nơi đây, đến cái khác vắng vẻ địa phương đi dò xét, vẫn như cụ uống không ít. Leng keng, chấm ngoặc kép, thông tấn khí tiếng chuông, đem có chút hơi say Đường Tu thức dậy. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, phát hiện điện thoại là cô Tiểu Tuyết đánh tới, nhất thời chuyển được hỏi. Tiểu Tuyết, các ngươi đến rồi. Sư gia, chúng ta đã tiến nhập Vụ Nguyên Đảo. Ngài hiện tại ở cái gì địa phương? Chúng ta bây giờ lập tức chạy tới. Trong máy bộ đàm, truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm ngọt ngào. Đường Tu nói rằng, ngươi trực tiếp tới Vụ Nguyên trong đảo Đại Sơn. Ta ở trung tâm Đại Sơn phía nam trong thôn. Chờ ngươi đã tới cửa, lại liên lạc với ta. Tốt. Cúp điện thoại, Đường Tu lập tức thủ tiêu đi khác địa phương ý tưởng. Nếu cô Tiểu Tuyết bọn họ đã đến, hắn liền phải dẫn các nàng tiến nhập trung tâm Đại Sơn một chuyến. Phải biết, trong núi lớn linh dược khắp nơi, linh quả rất nhiều, càng có rất nhiều chân quý khoáng thạch. Những thứ này đều là Bách Yến Tửu Lâu lúc này khan hiếm nhất tài nguyên tu luyện. Ban đêm, khắp trời đầy sao động ở thương khung trong màn đêm, phơ phất gió mát lỗ mảng, mang cho người ta mát mẻ ý. Đường Tu đứng ở đầu thôn một khối tảng đá xanh bên trên, ngẩng đầu nhìn lên mênh mông tinh không. Trở về đến trái đất xấp xỉ thời gian một năm, hắn trải qua rất nhiều chuyện. Theo lý thuyết hắn hẳn rất thỏa mãn, dù sao nơi này có thân nhân bằng hữu, có sự nghiệp cùng hồng nhan chi kỷ. Liền hắn nhớ thương nhất đồ nhi cô Yên Nhi đều đến nơi này, nhưng là giờ này khắc này hắn lại có chút thất lạc, thậm chí có chút hoài niệm ở tiên giới thời gian. Đương nhiên hắn nhất tưởng niệm chính là chính mình mấy vị kia bạn chi kỷ, bạn thân, muốn sớm một chút đứng trước mặt bọn họ, từng đao đem bọn họ lăng trì. Hữu nghị ta giả, ta tất hữu nghị chi, ác ta giả, ta tất ác chi. Khi ta Đường Tu một lần nữa bước trên tiên giới ốc thổ, ta tất triển khai tinh phong huyết vũ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ức vạn năm tiên giới không người nào có thể thống trị. Vậy thì do ta tới bao trùm vạn tộc bên trên, bắn vọt cái kia đã từng một chân bước vào cửa tiên giới cánh cửa. Đường Tu nắm đấm nắm chặt, cả người khí tức không ngừng bốc lên. Theo hắn một quyền hướng phía hư không ném tới, tầng tầng khí lưu dung chuyển, tạo thành sóng gợn hình dáng rung động, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi. Cây em bên ngoài, mười mấy chiếc xe rất nhanh hành xử mà đến. Ngồi ở trước mặt nhất trong chiếc xe kia cô Tiểu Tuyết, rõ rõ ràng ràng chứng kiến đứng ở trên cây Đường Tu. Cái kia nhìn như thân ảnh gầy gò, lúc này lại có vẻ phá lệ vĩ đại. Cái kia anh tuấn dáng dấp, lúc này càng là đẹp trai rối tinh rối mù. Còn có phần kia mênh mông khí thế, mang theo vô cùng khí phách, thì dường như hắn mới là cái này cái thế giới chúa tể. Bang bang, chấm ngoặc kép. Cô Tiểu Tuyết cảm giác buồng tim của mình nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn tâm tình trong lòng trong phòng đẩy ra, không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. liền liền quanh quẩn, lái đi không được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.